Hạnh phúc không ngừng, chương 66, góc truyện audio.com. Anh làm gì thế, chẳng phải còn việc chưa làm xong sao? Ẩn Trúc còn đang bôi kem dưỡng da lên mặt đã thấy Thẩm Quân Phi mặc đồ ngủ. Trông hết sức sảng khoái đi vào phòng. Sau khi ở cùng nhau Ẩn Trúc mới phát hiện ra, con người anh, thực sự rất quy củ. Việc đầu tiên anh làm khi bước vào nhà là thay ngay bộ quần áo mặc ở ngoài đường bằng bộ quần áo thoải mái ở nhà. Sau đó trước khi đi ngủ lại thay bộ ở nhà bằng đồ ngủ. Quần áo mặc đi làm của ngày hôm sau, cho dù là mặc lại thì bao giờ cũng phải thay áo lót bên trong. Đúng là một nhân vật khuôn mẫu điển hình, Thẩm Quân Phi chui vào chăn, nằm ở bên giường mà Ẩn Trúc vẫn thường nằm. Em vừa ăn cơm xong. Anh thấy vẫn nên vận động một chút rồi hãy ngủ. Ẩn Trúc không để ý tới lời trêu chọc của anh. Em bị cảm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Em không biết là kiểu vận động này còn có tác dụng chữa bệnh cứu người sao? Không biết, em chỉ biết thuốc chữa bách bệnh cũng chỉ là trò lừa bịp. Ẩn Trúc lật một góc chăn lên. Anh nằm sang bên kia đi. Thẩm Quân Phi lần trần một lúc mới ngồi dậy. Vậy anh ra ngoài. Còn chút việc chưa làm xong, chăn đã được hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, Ẩn Trúc vào nằm sẽ không có cảm giác bị lạnh cóng nữa. Ẩn Trúc nằm xuống, Thẩm Quân Phi còn đắp lại chăn cho cô, phía trên còn đắp thêm một tấm thảm nữa rồi mới đi ra ngoài. Giờ đang là lúc thời tiết khó chịu nhất trong năm, nhiệt độ thường xuống âm mười mấy độ, hệ thống sưởi lại chưa được đi vào sử dụng. Ẩn Trúc nằm trong chiếc chăn còn vương hơi ấm và mùi vị của cơ thể Thẩm Quân Phi. Bỗng thấy mơ màng, giống như cảm giác mình được tái sinh vậy. Trước đây, việc làm ấm chăn này thường là cô chuẩn bị cho Ngô Dạ Lai. Cứ lười nhác nằm ở chỗ của anh đến mãi, đến khi anh xua đuổi mới uể oải về lại chỗ của mình. Cô và Thẩm Quân Phi, đều là những người có phong cách giống Lôi Phong. Ẩn Trúc bất giác nhớ đến câu hỏi của Thạch Chỉ, hai người đàn ông ấy, rốt cuộc thì ai tốt? Đương nhiên, Thạch Chỉ là có ý khác, bởi vì khi cô ấy nói từ tốt, còn lém lỉnh nhấn mạnh, mắt nhấp nháy liên hồi, rõ ràng ẩn chứa ý đồ xấu xa, Ẩn Trúc khi ấy đã thật thà trả lời chẳng biết được. Đúng thế, cho dù là so sánh ở bất kỳ mặt nào, cô đều không thể biết được. Cô dường như đã lãng quên hoàn toàn những chuyện trước kia. Vì vậy, chẳng biết so sánh từ đâu. Đương nhiên, khi gặp phải những hoàn cảnh tương tự, chuyện trước kia cũng sẽ đột ngột ùa về, như chỉ vừa mới xảy ra. Nhưng, đây không phải là do cô có tư tưởng muốn so sánh. Cũng chẳng phải là chuyện cũ khó quên gì gì đó. Chỉ là đại não tự động liên tưởng đến mà thôi. Cô vốn dĩ không muốn hồi tưởng. Cũng chẳng thiết gì so sánh, nếu tiến hành so sánh, cô sẽ khó tránh khỏi sự thổn thức, nếu so sánh, cô sẽ cảm thấy mình đối xử không tốt với Thẩm Quân Phi. Sáng hôm sau, Ẩn Trúc tỉnh dậy theo từng đợt rung báo thức của chiếc di động dưới gối. Cô cố ý không để chuông vì không muốn người ngày nào cũng đi ngủ sau nửa đêm kia phải dậy sớm chỉ để đưa cô đi làm. Cô khẽ liếc sang bên cạnh. Thẩm Quân Phi đang ngủ rất say sưa, đầu anh hơi ngoẹo về phía gối của Ẩn Trúc, nằm lọt thỏm giữa hai chiếc gối. Một tay anh đặt dưới đầu còn một tay để gần sát bên người Ẩn Trúc. Tướng ngủ của Thẩm Quân Phi thật thu hút người khác nhìn anh ngủ người ta sẽ cho rằng. Trên đời này việc vui thích nhất chính là được ngủ. Lúc này Ẩn Trúc đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn ngắm hình ảnh anh say giấc ngủ, có thể không ngưỡng mộ sao. Ẩn Trúc vừa thò một cánh tay ra thì tiếp xúc ngay với không khí lạnh buốt. Vội vã rụt trở vào. Cô muốn nuông chiều bản thân một chút. Nằm thêm lát nữa. Giờ mà bảo cô phải lập tức rời khỏi nơi ấm áp này. Thực sự cô không làm được. Dù sao điện thoại cũng đã đặt chế độ báo thức lặp lại. Đợi nó rung lần nữa. Dậy cũng chưa muộn. Nghĩ thế nên cô từ từ khép mắt lại. Chỉ 5 phút thôi. Thêm 5 phút nữa thôi rồi dậy, không biết ngủ thiếp đi bao lâu, Ẩn Trúc đột nhiên bừng tỉnh, móc điện thoại ra xem thì đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi. Cô vội vàng bật dậy, nhanh nhẹn cởi phăng quần áo trên người, gì mà lạnh với không lạnh, Lúc này còn ai để ý nữa? Chìa khóa phòng họp cô cầm, những người làm công tác chuẩn bị phải vào trong dọn dẹp. Cô không thể đến muộn được, cô căng thẳng như vậy, hoàn toàn không phải là áp lực do Tiêu Ly tạo ra. Trên thực tế, sau khi kết hôn, dần dần Tiêu Ly cũng có nhiều thay đổi. Tần Trúc cảm nhận rất rõ ràng rằng, anh trầm tĩnh hơn rất nhiều. Trước kia anh có vẻ nôn nóng hơn, không thành thục như bây giờ. Thái độ của anh đối với nhân viên, công việc cũng có chút thay đổi. Đương nhiên, trước kia anh đã là cao thủ, giờ lại càng cao thủ hơn, thế là công việc cũng hoàn thành nhanh chóng và dễ dàng hơn. Có thể không lột xác sao? Trước khi kết hôn, Phùng Ẩn Trúc là điểm yếu duy nhất của Tiêu Ly. Sau khi kết hôn, điểm yếu này được xây thêm tường bảo hộ bên ngoài, đến ngay bản thân Tiêu Ly cũng không thể chạm vào được. Vì vậy, anh bố trí thêm một vị trí trợ lý nữa, phụ trách công việc đối ngoại, còn Ẩn Trúc chỉ chuyên trách những công việc trong nội bộ công ty. Phân công như thế, nhìn từ góc độ khối lượng công việc, thì tương đối hợp lý. Song, điều đáng nói là biến động xảy ra trong thời kỳ Ẩn Trúc nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Mọi thay đổi đều hết sức hợp tình hợp lý, nên không gây ra dị nghị bàn tán trong và ngoài công ty. Nhưng, đối với Phùng Ẩn Trúc, Tiêu Ly vẫn vô tình chăm sóc, quan tâm nhiều hơn, những bữa tiệc đối ngoại, thường thì anh không gọi đến cô. Trong công ty, thỉnh thoảng nếu cô phạm phải lỗi gì, anh cũng không truy cứu. Anh không bao giờ quên được cuộc hành trình họ cùng đi vào mùa xuân ấy trên tàu. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch của Ẩn Trúc, và nụ cười rạng rỡ vì anh khi ấy của cô. Ra khỏi phòng, Ẩn Trúc mới phát hiện ra, Thẩm Quân Phi đã dậy rồi, đang làm đồ ăn sáng. Anh đừng làm nữa, em không ăn đâu, rửa mặt xong là em đi ngay. Ẩn Trúc chạy vào phòng vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt rồi lại vào phòng ngủ thoa chút phấn sau đó ra ngoài xỏ giày cầm túi định đi. Vội gì chứ, anh đưa em đi, Thẩm Quân Phi đưa cho cô cốc sữa vừa ấm, đúng nhiệt độ mà cô thích. Hôm nay có cuộc họp, em phải đi ngay, Ẩn Trúc nói xong, uống hết cốc sữa rồi trả cốc cho Thẩm Quân Phi. Chẳng trách em đặt đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng. Thẩm Quân Phi nói xong, mở cửa cùng Ẩn Trúc đi ra. Anh đi phía trước, Ẩn Trúc dù vội đến đâu cũng không thể chen lên phía trên anh. Thẩm Quân Phi lại ung dung thả bộ từng bước một. Nhìn rất thong thả, thiếu gia, muốn đưa người khác đi làm thì phải có thành ý một chút. Định ép em lát nữa phải cầu xin anh hãy phi xe như bay sao? Ẩn Trúc túm lấy eo Thẩm Quân Phi đẩy xuống dưới. Anh nhanh lên một chút đi. Thẩm Quân Phi không nói gì. Quay người lại kéo tay cô rồi cứ thế nhảy mấy bậc một. Nhanh đến nỗi Ẩn Trúc phải kinh hãi kêu la liên hồi. Cô không giống với Thẩm Quân Phi, lại không được trải qua những đợt tập huấn chuyên nghiệp. Bước nhảy từ trên xuống dưới cầu thang như thế, dù gì cũng có cảm giác gót chân bị đau. Nhưng được vài bước thì Ẩn Trúc không còn thấy sợ hãi nữa. Bởi vì Thẩm Quân Phi nhảy trước cô. Tiếp đất trước cô, trước khi cô tiếp đất anh sẽ kéo cô về phía anh một chút. Để cô chậm dần lại nên về căn bản là không xảy ra chuyện gì. Hai người giống như con chuột túi nhảy lên lại nhảy xuống. Khi xuống đến nơi, Ẩn Trúc đã cười đến không thể đứng thẳng dậy nữa. Thẩm Quân Phi vẫn không dừng bước, nửa ôm nửa bế cô lên xe. Làm gì mà cười ghê thế? Ẩn Trúc cười ngặt nghẽo một lúc mới nói. Em cảm thấy động tác vừa rồi của chúng ta hơi giống với những hiệp khách giang hồ trong phim Hồng Kông ngày xưa. Gọi là gì nhỉ, anh hùng cứu mỹ nhân. Em ấy hả, Thẩm Quân Phi không buồn liếc mắt nhìn cô, lấy ra một chiếc bánh bao. Ăn chút đi, vừa mới dậy, không nuốt được, ít nhất thì cũng phải ăn hết hai bên diềm đi. Ẩn Trúc nhìn chiếc bánh bao, là loại mà cô vẫn thích ăn. Nguyên nhân cô thích loại bánh bao này là bởi vì từng miếng bánh bao nhỏ được cắt ra từ cả một cái bánh bao lớn. Cô thích ăn nhất là hai cạnh cháy xém thơm ngon của bánh bao. Mỗi khi mua về cô đều ăn hết hai diềm bánh. Phần còn lại đợi khi nào thật đói mới ăn nốt. Cầm chiếc bánh bao trong tay. Ẩn Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tại sao mắt cứ mờ dần đi. Thì ra, đây chính là cảm giác được người khác quan tâm. Thì ra đây chính là cảm giác được để ý, được yêu chiều. Sẽ có một người như thế. Anh ấy yêu bạn hơn cả yêu chính bản thân mình. Làm gì cũng luôn nghĩ đến bạn trước tiên. Độ ấm của sữa, loại bánh bao bạn thích ăn. Những chi tiết nhỏ nhặt như thế, anh ấy đều ghi nhớ trong lòng. Không phải vì muốn lấy lòng bạn, mà chỉ vì muốn lúc nào bạn cũng được chăm sóc một cách tốt nhất. Hoàn toàn rất tự nhiên, rất kiên định đến công ty em sẽ ăn. Ẩn Trúc không dám quay đầu lại. Đến cửa công ty thì cầm túi bánh bao trong tay rồi vội vàng chạy mất. Cô sợ Thẩm Quân Phi sẽ nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Chú thích, 1. Lôi Phong là một chiến sĩ giải phóng quân vĩ đại. Hết lòng vì dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông là người có tấm lòng yêu thương rộng mở, tinh thần chiến đấu không ngừng và ý chí tiến thủ mạnh mẽ. Là tấm gương sáng để đời sau học tập. Cách chương.